Dị giới liên minh, chương 102, sàn đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ 6 giờ và 9 giờ 12 giờ là thời điểm mở cửa sàn đấu giá của cửa hàng khác với Đoán Ngọc Các, là nơi dành cho những người muốn tìm vận may, dùng giá thấp mà mua được ngọc tốt. Thì ở đây với từng bảo thạch, ngọc thạch được đem ra đấu giá đều sẽ được trả một cái giá tương ứng. Không những vậy, ngoài ngọc thạch và bảo thạch, sàn đấu giá còn đấu giá nhiều thứ khác như đan dược, vũ khí. Nói chung, bất kỳ thứ gì đều có thể được đem ra đấu giá. 5 giờ chiều, Long gọi điện cho Lạc Viết bảo hai cô cứ về nhà trước, không cần đợi hắn. Sau khi cúp máy, Vương Oanh liền mang theo hắn tới sàn đấu giá. Sàn đấu giá của cửa hàng nằm trên tầng 2, là một căn phòng có sức chứa 5.000 người. Các ghế ngồi của khách được sắp xếp theo kiểu bậc thang. Chính giữa phòng là một bục cao, chính là nơi giới thiệu vật phẩm đấu giá. Bởi vì uy tín của bảo thạch Diệp Vấn, vì thế ngày nào nơi đây cũng đông người. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một phòng có sức chứa 5.000 người thế nhưng lại chật kín, tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp phòng. Lúc này, căn phòng bỗng nhiên tối lại, sau đó ánh đèn le. Ông với 7 sắc cầu vồng xuất hiện rồi tập trung ở chính giữa căn phòng. Chỉ thấy dưới ánh đèn là một cô gái phương Tây xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ gợi cảm. Cô nở nụ cười tê giói, âm thanh ngọt ngào vang lên. Chào mừng quý vị đến với sàn đấu giá Diệp Vấn. Tôi là Các Tin, là người chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Và không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời các vị chiêm ngưỡng món đồ đầu tiên. Theo tiếng hô nhẹ của Ca Thai, hư không xuất hiện một hình chiếu lập thể, là một viên đan dược màu tím nhạt. Vật phẩm đầu tiên là một viên cực phẩm tam giai đan dược phá cảnh đan. Công dụng của nó chắc các vị cũng đoán được rồi chứ? Đúng thế, bất kỳ linh sư đẳng cấp trên sơ nguyên cảnh, dưới độ khí cảnh một khi dùng phá cảnh đan đều sẽ 100, đột phá một cấp. Đối với linh sư cấp 19 sau khi dùng có 50, đột phá đến cảnh giới dẫn nguyên cảnh. Giá khởi đầu là 5.000 linh tệ. Bắt đầu đấu giá, viên đan dược xuất hiện khiến nhiều người ánh mắt sáng ngời. Ở thời đại mà linh sư đã giảm sút, việc tu luyện trở lên khó khăn thì một viên giúp linh sư 100, đột phá một cấp quả thật là đồ tốt, đặc biệt là những tán tu không thuộc gia tộc thì càng là chí bảo. Ta ra giá 6.000 linh tệ, ta ra 6.500 linh tệ, ta ra 7.000 linh tệ. Tiếng hô không ngừng vang vọng khắp sàn đấu giá, không khí trong chốc lát trở lên náo nhiệt. Đối với người xung quanh không ngừng hô hào, Long chẳng thèm quan tâm. Phá cảnh đan mặc dù quý giá thế nhưng cũng chỉ là đối với những tán tu và gia tộc dưới nhất lưu mà thôi. Đối với những gia tộc nhất lưu hay đại gia tộc, phá cảnh đan hoàn toàn không có ý nghĩa. Vì thế, thân là con cháu của một đại gia tộc, Long hoàn toàn không có hứng thú với phá cảnh đan. Do đó, hắn bắt đầu quay đầu giở trò trêu chọc Vương Oanh, khiến cô nàng vừa tức vừa thẹn. Ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Long, bộ dạng hoàn toàn muốn đem Long lột da, ngâm dầu sôi. Mới hả giận vậy, nửa tiếng sau, các vật phẩm đấu giá lần lượt được đem lên, có bảo thạch, có đan dược, có vũ khí. Nói chung là ly kỳ bát quái, đủ các thể loại trên đời khiến Long cảm thán không ngớt. Tiếp tới là món đồ cuối cùng của sàn đấu giá, cũng chính là món đồ siêu VIP. Đây là một thức rất đặc biệt, đảm bảo những ai yêu thích khám phá, giải đáp bí bẩn sẽ cực kỳ thỏa mãn. Sau mấy chục món đồ được bán đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Thai nói ra một câu khiến Long không khỏi nổi lên một tia hứng thú. Thân là một người điều khiển sàn đấu giá của một cửa hàng uy tín, Ca Thai chắc chắn sẽ không nói không thành có để lăng xê cho món đồ tiếp theo. Điều này khiến Long tò mò, thật không biết món đồ tiếp theo sẽ là gì. Thấy Long dừng lại việc trêu đùa mình mà ánh mắt chăm chú nhìn về phía Ca Thai, Vương Oanh không khỏi thở ra một hơi. Cô cảm thấy hơi sợ khi cùng Long nói chuyện, mặc dù đối phương không dùng từ thô tục thế nhưng mỗi câu nói của hắn đều mang theo ẩn ý mà khi cô hiểu được đều mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng vô cùng. Lần đầu tiên Vương Oanh mới biết được thế nào là lưu manh có văn hóa. Thật khủng bố, dưới sân khấu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, chờ đợi nhìn về phía mình. Ca Thai khẽ gật đầu thỏa mãn. Sau đó cô phất tay, lập tức một cột sáng từ trên trần nhà bắn xuống, sau đó một chiếc hộp nhỏ từ từ hạ xuống, lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy đây là một chiếc hộp lớn bằng cổ tay, làm bằng một loại vật liệu kỳ lạ có độ bóng như kim cương nhưng lạ là màu đen sẫm màu, xung quanh là một tầng tử khí bao trùm lấy nó. Chiếc hộp này là do một vị trộm mộ ở một cổ mộ tìm được. Người này dùng 5 năm thế nhưng không tài nào mở nổi chiếc hộp này. Vì thế hắn mang tới đây đấu giá, hy vọng ai đó có thể mở được nó ra. Bật mí cho các vị biết, khi chiếc hộp này khi vào tay chúng tôi đã nhờ tới những giả kim thuật của cửa hàng muốn dùng thuật giả kim để nhìn thấu bên trong đó. nhưng kết quả là không thể thực hiện được thuật giả kim bởi vì cái giá phải trả ngang với chế tạo một thanh lúc giai vũ khí. Ngoài ra chúng tôi có dùng tới laser siêu tốc thế nhưng cũng không tài nào phá nổi chiếc hộp này. Theo nhưng chúng tôi suy đoán, chiếc hộp này có thể chịu được một kích toàn lực của độ khí cảnh cường giả. Chỉ cần nói tới đây chắc mọi người đều rất muốn có được nó phải không? Như vậy, tôi xin bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu là 500.000 linh tệ, mỗi lần trả giá không ít hơn 5.000 linh tệ. Nghe Ca Thai nói vậy, xung quanh mọi người không khỏi xì xào bàn tán, trong tiếng bình luận tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ là nhìn xuyên qua chiếc hộp để xem bên trong có gì mà cũng phải bỏ ra cái giá tương đương với chế tạo một viên lục giai vũ khí. Trời ạ, chẳng lẽ bên trong có một bí mật kinh thiên nào đó? Rất nhiều người ánh mắt liền trở lên nóng bỏng nhìn về phía chiếc hộp. Laser siêu tốc là phiên bản thăng cấp của laser. Nó có sức nóng lên tới 5.000 độ C, có thể cắt bỏ được cả kim cương nguyên chất. Được coi là món vũ khí có thể cắt mọi thứ trên đời này. Vậy mà laser siêu tốc này lại không thể nào cắt bỏ được chiếc hộp này, cho thấy độ cứng rắn của nó kinh khủng như thế nào. Điều này làm cho không ít người hai mắt sáng ngời. Đây là một món đồ cực kỳ tốt, một khi mua về mặc dù không thể phá giải được bí mật bên trong thế nhưng có thể coi nó như là một món đồ phòng ngự. Tin tưởng có trong tay chiếc hộp cũng như là có được một tấm bùa hộ mệnh vậy. Nghĩ vậy, lập tức một vài âm thanh vang lên. Ta ra 650.000 linh tệ, ta ra 700.000 linh tệ. Ta ra 1 triệu linh tệ, các vị ta Đỗ Hiên, nếu không muốn làm bị Đỗ gia ta trả thù thì tốt nhất là buông tay a hát. Đỗ Hiên lên tiếng trực tiếp ra 1 triệu linh tệ, đồng thời hắn cũng cảnh báo, giọng điệu vẫn như lúc nãy, cực kỳ kiêu căng, hống hách như là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hiên uy hiếp thực sự rất có hiệu quả, lập tức có rất nhiều người không kêu giá nữa. Hội trường trong nháy mắt trở lên yên lặng. Đỗ gia là nhất lưu gia tộc của thành phố, quyền lực chỉ thua mỗi tứ đại gia tộc mà thôi, bọn họ không muốn chỉ vì một chiếc hộp mà đắc tội với một gia tộc hùng mạnh. Thấy thế, Đỗ Hiên đắc ý vô cùng, nhiều người sợ hắn không phải chứng tỏ gia tộc hắn rất mạnh sao. Mặc dù cha hắn từng căn dặn ra ngoài ít gây chuyện thị phi, rồi vô tình chọc phải những gia tộc lớn thế nhưng Đỗ Hiên hoàn toàn không cho là đúng. Nhìn một đám người khi nghe tới tên gia tộc mình liền ngoan ngoãn nghe lời, Đỗ Hiên cảm thấy cha mình quả thật là lo nghĩ quá rồi. Ngay khi Đỗ Hiên tưởng rằng không ai ra giá thì âm thanh trào phúng, tràn đầy khinh thường lên tiếng. Đỗ Hiên, ngươi chỉ là thiếu chủ mà không phải gia chủ, dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi, ta ra 2.000.000 linh tệ. Nghe có người báo giá, Đỗ Hiên ánh mắt phun lửa đứng dậy nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn muốn biết tên nào lá gan lớn như vậy dám chống đối hắn. Tuy vậy, khi nhìn thấy người này, Đỗ Hiên liền lập tức từ bỏ ý đồ trừng trị. Hắn khuôn mặt trở lên âm trầm, âm thanh tràn đầy tức giận nói. Hoàng Văn Hùng Cương, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch? Phải đó, muốn động thủ sao? Đến a hát ta sợ lắm đó. Hùng Cường âm thanh tràn đầy trêu tức nhìn Đỗ Hiên. Bộ dạng hoàn toàn không để hắn vào mắt, không những còn giả bộ sợ hãi trêu chọc Đỗ Hiên. Ngươi, Đỗ Hiên tức giận nói không lên lời. Nếu như người khác nói vậy, hắn đã không chút do dự ra tay, thế nhưng Hoàng Văn Hùng Cường thì hắn lại không thể làm được điều này. Hoàng Văn Hùng Cường cũng giống như hắn, là thiếu chủ một nhất lưu gia tộc Hoàng gia. Hoàng gia là người bên quân đội, tính khí cực kỳ nóng nảy. Một khi mà cùng đối phương xảy ra va chạm, tin tưởng bọn họ sẽ mặc kệ lý do mà đem quân đến trả thù, thế nên không phải bị bức tới đường cùng, Đỗ Hiên không muốn đắc tội với Hoàng Văn Hùng Cương. Không những vậy, Hùng Cương còn là thiên tài hoàng gia. Năm nay 23 tuổi nhưng thực lực đạt tới dẫn nguyên cảnh cấp 22. Trong khi đó Đỗ Hiên bởi vì quanh năm ăn chơi chát tán, gái gú suốt ngày không màng đến tu luyện, vì thế đến giờ vẫn chỉ là một tên luyện tinh cảnh cấp 19 mà thôi. Nếu như hai người xảy ra đánh nhau, thua chính là Đỗ Hiên. Biết vậy, Đỗ Hiên dù bị Hùng Cương làm cho tức nổ phổi thế nhưng cuối cùng không động thủ. Hắn kêu lên một tiếng sau đó hừ lạnh quay về phía Ca Thai hô lớn. Ta ra 3 triệu, ta ra 4 triệu, Hùng Cương lập tức ra giá. Hắn và Đỗ Hiên không hợp nhau, chính xác hơn là Hùng Cường cực kỳ ghét Đỗ Hiên. Vì thế, ở khắp nơi cùng Đỗ Hiên tranh cướp. Như lần này cũng vậy, mặc dù Hùng Cương không có hứng thú gì với chiếc hộp thế nhưng hắn vẫn ra giá. Ta ra 5 triệu, Hùng Cương, nếu như ngươi không muốn Đỗ gia cùng Hoàng gia xảy ra chiến tranh thì ngừng tay đi. Chiếc hộp này ta muốn, Đỗ Hiên lạnh giọng âm thanh tràn ngập uy hiếp, đến thì đến, Hoàng gia ta há sợ các ngươi. Ta ra 6 triệu, ta ra 7 triệu, ta ra 1 tỷ, âm thanh nhàn nhạt vang lên khiến người xung quanh giật nảy mình. ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía người lên tiếng, thậm chí đến cả Hùng Cường và Đỗ Hiên cũng không khỏi ngừng lại tranh đấu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy người nói chính là Long, hắn giơ lên một cái biển ở trên ghi số ghế của hắn. Vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Long, Vương Oanh hai tay che miệng, ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn Long. Ở đây tất cả mọi người bị cái giá 1 tỷ Long đưa ra dọa cho sợ vỡ mật. Đỗ Hiên cùng Hùng Cương tranh đấu lâu như vậy cũng chỉ dám tăng lên 10 triệu mà thôi. Vậy mà Long lại trực tiếp ra cái giá gấp 2 lần con số ấy, đưa chiếc hộp từ 5 tràn ngàn linh tệ tăng lên một con số cực kỳ khủng bố. Một cái giá mà không ai có thể trả nổi. Thằng kia, lúc trước mày không bán ra 5 viên bảo thạch là đã đắc tội Đỗ gia. Lần này, mày lại bỏ ra 1 tỷ mua lấy chiếc hộp. Ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của chúng ta. Đỗ Hiên ánh mắt tràn đầy sát cơ, lửa giận nhìn Long. Trong nội tâm thề sau khi rời khỏi đây phải cho tên này biết thế nào là sự lợi hại của Đỗ gia. Còn nữa, con bé bên cạnh hắn cũng không tệ. Sau khi xử lý xong thằng này, mình sẽ cùng cô ta vui vẻ a hát. Nghĩ đến đây, Đỗ Hiên không khỏi dùng ánh mắt dâm dục nhìn Vương Oanh khiến cô lông mày nhăn lại, ánh mắt tràn đầy chán ghét không nhìn Đỗ Hiên. Thấy một cảnh này, Long nhíu mắt trong mắt lóe lên sát ý, Vương Oanh là đối tượng mà hắn đang tán tỉnh, tương lai có thể là nữ nhân của hắn. Một kẻ dám có ý đồ xấu với cô ấy, thật sự là động tới nghịch lân của Long khiến Long nổi giận. Ha, ha, ha, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Long cười lớn mấy tiếng. Tiếng cười tràn đầy sự ghê rợn, giống như là một điệu cười của ác ma khiến người xung quanh không khỏi giật mình. Bọn họ có thể nhìn thấy được Long lúc này đang cực kỳ phẫn nộ. Lâu sau, Long mới ngừng cười, cũng không trả lời câu hỏi của Đỗ Hiên mà hỏi lại. Đỗ Hiên, hiện tại có phải mày nghĩ sau khi rời khỏi đây, muốn trừng trị tao cướp đi 5 viên ngọc thạch? Không những thế kể cả cô gái bên cạnh tao mày cũng không tha có phải không? Nghe vậy, ở đây mọi người hơi chút kinh ngạc, sau đó bình thường trở lại. Những gì Long nói, bọn họ đều không cho rằng hắn nói dối. Bởi vì đây chính là phương thức làm việc của Đỗ Hiên khi mà món đồ mình thích bị cướp đi. Ngoài ra Vương Oanh xinh đẹp như vậy, đối với một tên sắc đảm ngập trời như Đỗ Hiên, không bắt cô ta đi mới là lạ. Vương Oanh nghe Long xong, ánh mắt cô tràn đầy lửa giận nhìn Đỗ Hiên, cô thật sự không ngờ tới thằng này lại dám có ý đồ xấu với mình. Thật là muốn chết, âm mưu bị vạch trần, Đỗ Hiên không chút nào sợ hãi hay luống cuống. Mà còn cực kỳ kiêu ngạo, mũi hết lên trời cười ha hả. Đúng vậy đó, mày làm gì được tao nào? Khôn hồn thì đưa 5 viên bảo thạch cùng với cô gái bên cạnh cho tao. Thì mày còn bình yên rời khỏi đây, nếu không? Nói xong, hắn còn làm bộ cắt cổ, hăm dọa Long. Đỗ Hiên à Đỗ Hiên, trước khi ra khỏi nhà cha mày không dặn rằng đừng nên chọc vào những người không nên chọc sao? Người trả thù tao thế nào cũng được tao tiếp nhận. Thế nhưng dám có ý đồ xấu với bạn gái tao, mày thật sự là muốn chết a hát. Long than thở một câu, sau đó lấy ra chiếc iPhone 300 trong không gian nhẫn ra. Bấm lên một con số, công tử, có gì sai khiến, một âm thanh cung kính, vang lên, ám Long, cho ông thời gian 5 phút để Đỗ gia từ nhất lưu gia tộc rơi xuống nhị lưu gia tộc. Long âm thanh lạnh băng, sát cơ không chút nào giấu giếm nói ra một câu kinh người. Cách chương.